Chương 1002, nóng tính. Quẹt thật đúng là đang vì mình dầu nhiên liệu phát sầu, hắn QNZ xác thực gần như không còn dầu nhiên liệu. Không chỉ là không có dầu nhiên liệu, ma pháp của hắn năng lượng dự trữ QNZ sắp hao hết. Nếu như ma pháp năng lượng dẫn đầu hao hết, hắn cũng chỉ có thể đem máy bay chiến đấu khôi phục lại bình thường tốc độ. Nói cách khác, hao hết ma pháp về sau bộ này kiểu mới máy bay chiến đấu, tại phương diện tốc độ kỳ thật không có gì đặc biệt tăng cường. Tiếp tục miễn cưỡng gia tốc, liền sẽ để máy bay giải thể, vậy thì cùng tự sát không có gì khác nhau. Xăng hao hết thì càng lung túng, đến lúc đó Hess liền không thể không trở về địa điểm xuất phát kết thúc trận này diễn tập. Trên lý luận khiêu chiến của hắn cũng chỉ có thể xem như thua, hắn không muốn thua rơi trận này diễn tập, mặc dù hắn không phải một cái tranh cường háo thắng người, thế nhưng là hắn hiện tại liền là không muốn thua rơi trận này diễn tập trong lòng của hắn, có như vậy một cái chấp nghiệm, liền là hắn không thể mai một bộ này siêu cấp máy bay chiến đấu, không thể để cho nó lần. Thứ nhất biểu diễn bị long đong, không thể để cho nó lần thứ nhất chiến đấu thất bại ngay tại hắn suy nghĩ thế nào giết trở về cho những cái kia máy bay chiến đấu một kích chí mạng thời điểm, radar của hắn báo động khí lại một lần nữa vang lên. Bộ này siêu cấp máy bay chiến đấu tốc độ bây giờ đã tiêu thăng đến mỗi giờ tiếp cận 5.000 cây số, nó lao về phía trước, một phút đồng hồ liền có thể bay tiếp cận 100 cây số. Mà đối diện hướng hắn xông tới F-14 máy bay chiến đấu, tốc độ cũng đã tiêu thăng đến gấp 2 vận tốc âm thanh trở lên, cho nên giữa bọn hắn khoảng cách, trong nháy mắt liền bị rút ngắn. QNZ là lần đầu tiên gặp được dạng này đón đầu xông tới mục tiêu, tại radar của hắn phát hiện đối phương thời điểm, hắn liền đã cách đối phương ngay cả 200 cây số cũng chưa tới. Sau đó, vài giây đồng hồ về sau, radar của hắn tính toán ra đối phương cơ bản độ cao cùng phương hướng, lúc này giữa bọn hắn khoảng cách liền đã lại rút ngắn một mảng lớn. Đợi đến Wes nghe được đối phương radar đã khóa chặt hắn, radar báo động khí vang lên thanh âm nhắc nhở về sau, giữa bọn hắn khoảng cách, đã có thể phát xạ AIM-120 hình đạn đạo. Nhắm chuẩn mục tiêu, Hess đem mình đầu phi cơ nhắm ngay phương xa nhào tới trước mặt mục tiêu, sau đó nhẹ nhàng chụp xuống cần điều khiển trên màu đo cò súng. Điện từ cơ quan pháo mở điện khai hỏa máy tính giúp hắn hoàn thành phía sau một hệ liệt động tác, tại ngắn ngủi công kích về sau, Hess liền nhẹ nhàng kéo đông nhúc nhích mình cần điều khiển, để cho mình máy bay lấy một cái hơi cải biến góc ngắm chiều cao xông về đối phương. Ngươi đã bị đánh rơi, ngươi đã bị đánh rơi, đối diện xông tới sơn miêu số 3 trong chiến đấu cơ. Diễn tập trọng tài thanh âm nhắc nhở truyền đến, điều khiển máy bay chiến đấu phi công không hiểu ra sao, thậm chí đều quên điều chỉnh mình phi hành quy tích. Hắn máy bay hiểm trợ cũng đã bị thông chi rơi vỡ, đồng dạng, bọn hắn mới vừa vặn bắn hai cái AIM-120 siêu xem cách AIM-7 đạn đạo, còn chưa kịp làm cái gì khác thao tác. Làm cái gì chúng ta đạn đạo không đánh tới nó đạn đạo có thể đánh đến ta sơn miêu số 3 máy bay chiến đấu bên trên. Người điều khiển quay đầu nhìn về phía radar của mình viên. Nhân viên phụ trách radar giang tay ra, ta cái gì cũng không biết, chúng ta vừa mới bị radar khóa chặt ngay cả 20 giây đều không có, trừ phi chiếc phi cơ kia bên trên có gấp 10 vận tốc âm thanh đạn đạo, ta cảm thấy chúng ta nhất định là bị trọng tài tổ đùa bỡn. Sơn miêu số 3 người điều khiển một lần nữa ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía trước. Tiếng nói của hắn vừa rơi, một cái bóng đen ngay tại hắn khoang hành khách phía trên vọt tới. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ, xông tới đến tột cùng là cái thứ gì. To lớn tạp âm để hắn cách thai nghe đều nghe rõ ràng, kia dòng khí hỗn loạn chập chờn hắn điều khiển F-14 máy bay chiến đấu, để bộ này thể tích không nhỏ máy bay chiến đấu từ trên xuống dưới loạn nhẹ nhàng rất lâu thân hình vừa đứng vững. Vừa rồi đó là cái gì, rốt cục lấy lại tinh thần người điều khiển trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bối rối. Ta không thấy rõ, nhân viên phụ trách radar cũng nhìn thấy cái bóng đen kia, cũng nghe đến kia đinh thai nhức góc tạc âm. Cái kia đang chết hôn đản hơi kém đụng vào ta máy bay hiểm trợ phi công đang sợ qua đi, chửi ầm lên bắt đầu, hắn cách ta nhiều nhất chỉ có 200m, hôn đản vừa mới chiếc phi cơ kia xông tới AIM-120 đạn đạo bị hắn hất ra, chí ít trọng tài là nói như vậy. Sơn miêu số 3 máy bay chiến đấu phi công lúc này rốt cục làm rõ ràng hết thảy. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy, liền là bộ kia 4 lần vận tốc âm thanh còn có thể chuyển biến quái vật. Đối phương khiêu khích đồng dạng tại đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, đồng thời tiện thể lấy đem bọn hắn hai khung máy bay đều đánh rơi, vốn là một cái đón đầu bọc đánh, bọn hắn QNZ đã làm tốt công kích chuẩn bị. Nhưng hết thể tới quá đột nhiên, bọn hắn tại 2 lượng phút đồng hồ bên trong liền phân ra được thắng bại, thật đáng tiếc chính là, người thắng cũng không phải là bọn hắn. Chúng ta thất bại mèo rừng số 4 máy bay chiến đấu phi công tại kênh hệ phải báo cáo mình bị đánh rơi phán định. Nó cùng chúng ta gặp thoáng qua, hiện tại không thấy được. Sơn miêu số 3 máy bay chiến đấu phi công lột xuống mình dưỡng khí mặt nạ, quan sát phương xa tầng mây, không cam lòng nói. Đáng tiếc là, hiện tại băng tần công cộng bên trong, không có người quan tâm đã bị đánh rơi bọn hắn. Ngay tại vừa rồi, trong vòng một phút lượn quanh tiếp cận 100 cây số Hess, tìm được thời cơ, một hơi đem trở về địa điểm xuất phát 4 khung F-16 máy bay chiến đấu đưa ra cụ. Bởi vì là cắn đuôi công kích, đối phương thậm chí cũng không phát hiện hắn tồn tại, liền bị dễ như trở bàn tay đánh rơi chiến đấu từ đầu đến giờ, địch giả tưởng trung đội đã tổn thất khoảng 1/3 binh lực. Sĩ khí giảm lớn đồng thời, đạn dược cũng bị cấp tốc tiêu hao. Đại đa số bị đánh rơi máy bay chiến đấu, đều là DEI đạn dược trạng thái bị đánh rơi. Cái này tiến một bước gia tốc địch giả tưởng trung đội sức chiến đấu suy giảm. Bất quá tại toàn bộ giao chiến quá trình bên trong, địch giả tưởng trung đội cũng đã không sai biệt lắm thăm dò hệ điều khiển bộ này máy bay chiến đấu cường đại tính năng. Khinh địch cảm xúc đã không còn tồn tại, tất cả phi công đều cẩn thận, cái này khiến hệ đã mất đi rất nhiều tốt đẹp cơ hội công kích. Ngay tại hệ lại một lần nữa giết trở lại đến vòng chiến, một hơi đánh rơi hai khung F-14 máy bay chiến đấu thời điểm, hai khung miễn cưỡng gia tốc đến tốc độ siêu thanh trạng thái, vừa mới giết tới vòng chiến biên giới F-16 máy bay chiến đấu, cùng hắn đụng một cái đầy cõi lòng. Song phương đều bị đối phương giật nảy mình, thậm chí có đụng nhau nguy hiểm. Rốt cuộc mọi người tốc độ đều thật nhanh, F-16 máy bay chiến đấu thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, đều không thể làm ra lẩn tránh động tác. Ngay tại hệt tránh đi đường thuyền trong chốc lát, vốn là chỉ mang theo khoảng cách gần cách đấu đạo đạn F-16 máy bay chiến đấu, tại thoáng qua liền mất thời cơ trước mặt, quả quyết bắn hai cái xài đệ Winder đạn đạo. Bốn cái huấn luyện đạn thoát ly F-16 máy bay chiến đấu cánh, cùng lúc đó trên máy vi tính mô phỏng công kích hiện thực, những này đạn đạo có khả năng rất lớn đánh trúng trèo lên bên trong hệt điều khiển siêu cấp máy bay chiến đấu. Hệt QNZ rất khẩn trương, bởi vì hắn lần đầu tiên nghe được tia hồng ngoại báo động khí như thế dày đặc thanh âm nhắc nhở. Điều này nói rõ có tia hồng ngoại chỉ đạo đầu đạn đã khóa chặt hắn, đồng thời tại rất gần về khoảng cách. Vừa mới hắn cùng F-16 máy bay chiến đấu gặp thoáng qua, hiển nhiên những này đạn đạo là kia hai khung không nên tại độ cao này, cũng không nên xuất hiện ở đây F-16 máy bay chiến đấu phát xạ. Bởi vì vẫn luôn tại làm cao hơn 5 cơ động, hoặc đầu phi cơ giả đã cũng không thể một mực tiếp thu được ra đa của mình trùm sóng tín hiệu. Cho nên hoặc giả đã thăm dò năng lực, nhưng thật ra là khi có khi không. Đây cũng là cơ động năng lực quá tốt, tốc độ quá nhanh một loại bất đắc dĩ, trừ phi hắn bảo trì thẳng tắp bay thẳng đến, bằng không hắn rất có thể bởi vì quá tải cơ động hất ra trở về giả đã trùm sóng, tiến tới mất đi mình khóa chặt hoặc là thăm dò mục tiêu. Cho nên trên thực tế Hess cũng không có phát hiện cái này hai khung ngẫu nhiên xâm nhập hắn phi hành lộ tuyến F-16 máy bay chiến đấu, QNZ cho bọn hắn khai hỏa thời cơ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hess đã nghe được mình kia hồng ngoại tiếp thu báo động trang bị nhắc nhở tiếng tít tít, hợp thành một cái thật dài ti cờ hờ âm. Cái này cho thấy những cái kia tia hồng ngoại chỉ đạo sái đệ úi đờ đạn đạo, lập tức liền muốn đi vào bạo tạc mảnh vỡ hữu hiệu công kích khoảng cách. Trong chốc lát, Hoẹt kéo động cần điều khiển, điều chỉnh đuôi ống phun phương hướng, làm ra một cái tiếp tục kéo lên động tác. Cùng lúc đó, tại tránh khỏi hắn nguyên bản đường thuyền trong chốc lát, bộ này siêu cấp máy bay chiến đấu phần bụng, phun ra liên tiếp kia hồng ngoại mồi nhử. Bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, thật giống như bộ này siêu cấp máy bay chiến đấu trên không trung nổ tung đồng dạng, những cái kia mồi nhử tứ tán ra, chói lọi vô cùng. Hoẹt cảm thấy mình máy bay thân máy truyền đến rung động mạnh mẽ. Bởi vì to lớn quá tải hắn QNZ cảm nhận được nội tạng của mình đã dán tại phía sau lưng của mình bên trên. Mà phía bên kia, cảm thấy mình đã công kích thắng lợi F-16 máy bay chiến đấu phi công, nghe được trong thai nghe trọng tài tổ cho ra kết luận, đối phương hất ra các ngươi tia hồng ngoại cách đấu đạn đạo vô tuyến điện bên trong một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy trận này diễn tập quá không công bằng. Bọn hắn cho là mình là chiến vô bất thắng thiết quân. Nhưng đối phương là một cái không tại lẽ thường phán đoán phạm vi bên trong quái thú tiếp tục chặn đường nó, ta ngược lại muốn xem cái kia người điều khiển, tại loại này cường độ cao quá tải cơ động hạ có thể kiên trì bao lâu nắm lấy đối gian nở dê khí, thượng tá quan chỉ huy đã có chút không giữ được bình tĩnh. Bộ đội của hắn bị người ngược sát một nửa, còn lại cũng đã đánh rớt một nửa đạn dược, nằm trong loại trạng thái này, thắng lợi không sai biệt lắm đã là một loại hy vọng xa vời. Dù là cuối cùng đối phương bởi vì dầu nhiên liệu căng thẳng trở về địa điểm xuất phát, bọn hắn địch giả tưởng trung đội miễn cưỡng thu được diễn tập thắng lợi, cũng sẽ không để trên mặt bọn họ có ánh sáng từ hệ lạn hiệu đế quốc không quân xây quân đến bây giờ, còn chưa có xảy ra qua tự tổn mười mấy khung máy bay, còn để cho địch nhân thoát thân trở về thua trận đâu thảm nhất mấy lần, chặn đường vì vị ẩn không tổn thất nhiều như vậy máy bay, chặn đường khôi lỗi đế quốc cự khôi lỗi kia lần, mặc dù tổn thất không ít máy bay, nhưng đối phương QNZ không thể toàn thân trở ra không phải sao hiện tại, địch giả tưởng trung đội thượng tá quan chỉ huy nghĩ, đã không phải là thà NZ được cờ trận này diễn tập, hắn nghĩ đánh rơi cái mục tiêu này dù là toàn quân bị diệt, hắn cũng muốn đánh rơi đối phương hắn là thật động nóng tính, lên sát tâm trên bầu trời, tiếng động cơ nổ âm thanh vẫn như cũ liên tiếp. Từng đạo màu trắng hàng dấu vết răng khắp nơi, có chút ngay tại nhàn nhạt tán đi, có chút thì còn tại không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Quét nhìn thoáng qua mình dầu biểu, lại nhìn một chút mình còn lại đạn dược, đẩy cần điều khiển, bắt đầu một vòng mới lao xuống.